Chương 26, Nện địa phủ. Làm can Tần Quảng Vương trừng mắt hải quát lớn, thiên địa nhân tam giới mỗi người quản lý chức vụ của mình, của ta phủ một mực phạm người sinh tử luân hồi, còn lại không còn chúng ta quản hạt phạm chủ a. Nói rất có lý nha, hải cười đến âm dương quái khí, nói cách khác, các ngươi một mực thu hồn, mặc kệ người ta chết như thế nào đúng không, kia muốn các ngươi cái này thần chức để làm gì? Lại quay đầu nhìn về phía một đám thôn dân nói, các ngươi nói, ta đập nơi này có được hay không a? Các thôn dân bị hù há mồm, đập địa phủ cái này, làm lớn chuyện đi. Hải lại bĩu môi, làm như có thật nói, ta cảm thấy rất tốt, đập đi. Dứt lời, hải liền giơ lên kim cô đổng, kim sắc đổng tử bên trên tự động tản ra một đợt cường hoành phong áp, khiến hư không như quấy nước sông đồng dạng khuấy động. Ngươi giam Tần Quảng Vương gầm thét, phán quan đã sợ đến núp ở Tần Quảng Vương sau lưng. Hải lại lơ đễnh nhìn sang Tần Quảng Vương nói, các ngươi làm thần trước dám thấy chết không cứu, mặc cho yêu ma tứ ngược, dám bởi vì mấy câu liền đem người đánh vào 18 tầng địa ngục, vậy ta còn có cái gì không dám? Hạo đãng tiếng nói, cảnh thế tiếng chuông kinh tâm động phách. Đồng thời, hải buông lỏng tay ra bên trong kim cô đồng. Kim sắc đồng tử, đông nhiên tăng vọt, 763 từ dài 2 mét cổ tay mà phẩm chất, một chút phóng lên tận trời, quang mang bắn ra bốn phía. Âm âm có trận ỉn cả cầm đại điện nóc nhà, đường chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Màu xanh sẫm trận ấn rung động, tại bốn phía đại điện trên vách tường, lan tràn ra ngổn ngang lộn xộn màu xanh sẫm đường cong. Tiếp theo, hải nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng trên không trung lượn quanh một vòng. Thế là, kia cao mấy trượng, ôm một cái vây kín đồng tử, liền cu nở dê đi theo xoay quanh. Dầm dầm toàn bộ đại điện nóc nhà bị gọt sạch, vô số gạch ngói vụn rơi xuống, nhưng tại đến hải cùng thôn dân đỉnh đầu lúc, lại tự động xuất hiện một tầng kim sắc bình chướng, đem tất cả gạch ngói vụn bắn ra. Cuối cùng, kim cô đồng lại sát mặt đất quét ngang một vòng, toàn bộ đại điện liền bị triệt để san thành bình địa, mà Tần Quảng Vương cùng phán quan, cu nở dê bởi vì kiêng kỵ kim cô đồng uy lực, tránh thật xa. Lao nhanh trong bụi mù, hãy nhìn xem Tần Quảng Vương cười nhạt một tiếng, kim côn đồng khiêng ở đầu vai, mang theo chúng thôn dân phiêu nhiên mà đi. Mà Tần Quảng Vương, nhìn qua hải ánh mắt run rẩy. Giờ khác này mới chính thức kiến thức đến hải đáng sợ, mới chính thức lý giải ra hỏa này làm sao dám cùng bốn đại thiên đế tác chiến. Ra đại điện, hải mang lấy một đóa mực lục vân bựa xệ màu, mang theo chúng thôn dân, thẳng đến 18 tầng địa ngục phương hướng. 18 tầng địa ngục, tại Minh Hải dưới đáy. Ma Minh Hải, là thượng cổ hồng hoang lưu lại chi địa, nước biển từ thuần túy ma khí hóa sinh mà thành, tương truyền ma tinh sau khanh chính là sinh ra tại đáy biển này. Trời sinh cực âm cực sát, có thế hủy thiên diệt địa, sau biến thành tứ đại cương thi thủy tổ một trong, bị Hà Đồ Lạc Thư phong ấn. Đón Minh Phủ gió lạnh, hải nghi đến những này điện cố, trong lòng giải rác, mặt không biểu tình. Nhưng mà phía sau các thôn dân, lại bắt đầu lo lắng. Sông địa phủ, đập Minh Điện, cái này là tội lớn bực nào kia? Tần Quảng Vương cũng đã nói, địa phủ thập đại quỷ đế cùng thiên đình thiên thần chẳng mấy chốc sẽ đến thảo phạt, đến lúc đó mà hải làm đây hết thảy cũng là vì bọn hắn có thế cùng thân nhân lại gặp một lần. Bọn hắn y gì nguyên cảm thấy có thế thân nhân gặp một lần cuối vô cùng trọng yếu, nếu có thể hoàn thành, đánh đổi mạng sống đều nguyện ý, nhưng bọn hắn không muốn hải cu nở dê bởi vậy đánh đổi mạng sống. Tiểu ca, nếu không chúng ta trở về đi. Nhẹ nhàng đụng đụng hải cánh tay, Trương Quả Phụ khiếp khiếp nói. Vì sao nhìn qua nàng ít có khiếp đảm bộ dáng, hải cười khẽ. Trương Quả Phụ nhìn một chút những người khác, lại chớp mắt suy tư một chút nói, ngươi là chúng ta gặp qua tốt nhất thần, chúng ta không muốn bởi vì chúng ta mà mất đi ngươi. Ha ha ha ha. Hải cuồng tiếu, hạo đãng trong tiếng cười tràn đầy ngập trời cuồng ý, đây là coi ta là ngoại nhân a? Hắn cười nhìn qua chúng nhân nói, ta là tự nguyện, ta chính là không quen nhìn bọn hắn, mà lại, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi cu nở dê yên tâm, ta không phải dễ khi dễ như vậy. Chúng thôn dân cười ngượng ngùng, trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Không biết vọt qua bao nhiêu đen nhánh sợ hãi sơn phòng, đám mây rốt cục tại một chỗ hắc khí bừng bừng trên biển lớn lơ lửng. Hai mở ra hỏa nhãn kim tinh, mặt biển bố trí trận pháp liền liếc qua thấy ngay, nhẹ nhõm bóp cái ấn quyết đánh vào, trận pháp liền mở ra một cái cửa vào. Đám người tiến vào trong trận pháp. Đập vào mắt là lay động không ngừng ánh lửa, bên hai là tràn ngập không dứt kêu thảm. Loại kia đến từ vong hồn kêu thảm, dị thường sắc nhọn, hoặc tràn ngập hàn khí, hoặc tràn ngập bi ai, nghe lòng người rung động. Đỏ thấm hai màu hình dạng xoắn ốc công trình kiến trúc, thẳng tắp kéo dài đến vô tận chỗ sâu, mà mỗi một tầng, đều là một tòa thảm không nỡ nhìn địa ngục. Nhìn về phía kia từng cái màu đen cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bên trong âm xoa môn đối các loại vong hồn tra tấn, hoặc đặt ở trên thất dùng cái cưa chặn ngang kéo ra, hoặc vây ở hàn khí bừng bừng sờ bờ thượng nhận thụ băng hàn, hoặc đặt ở trong chảo dầu nổ. Chân chính tu la địa ngục. Tràn đầy đối tội ác trừng phạt, cu nở dê tràn đầy thống khổ. Nhìn xem những cái kia không biết chịu lấy nhiều ít tội, mới có thể giành lấy cuộc sống mới vong hồn nhóm, vô luận hải vẫn là một đám thôn dân, trong lòng đều bản năng sinh ra một cái nghi vấn. Người sống, đến cùng vì cái gì khó trách như Lai Phật Tổ muốn tu sẻn chi. Hải cười khổ, như nhân sinh liền là như vậy tuần hoàn qua lại khổ, đương một trận tuyên cổ bất biến hư không, xác thực cũng không tệ. Đây chính là ngộ đạo sao hải trong lòng suy nghĩ, sau đó cảm giác trong lòng khí thế ngang ngược xác thực tiêu mất không ít, thay vào đó, là một loại càng công đạt kiên định ý vị. Mà tất cả các thôn dân, thì cảm thấy đi theo địa ngục so, trước đó tại trong sơn thôn sinh hoạt, vẫn là rất hạnh phúc. Khóa chặt cắt lưới địa ngục phương hướng, đám người tiếp tục đi tới. Mấy cái bị hải nhất đẳng người xa lạ kinh ngạc đến ngây người quỷ sai trông coi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hải giật giật ngón tay, định ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cắt lưới địa ngục bên trong, đại sơn thôn thôn dân chết đi những người thân kia, cu nở dê chính gặp lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn. Cắt lưới địa ngục, là thật tuốt đầu lưới. Tất cả mọi người đầu lưới đều bị cưỡng ép lôi ra đến, làm cho cùng hắc bạch vô thường đồng dạng, đầu lưới ruôi ra giả dài. Có người trên đầu lưới bị bám vào lấy năng lượng lưới dao không ngừng mà cắt hoạch, có người trên đầu lưới đâm đầy hiện ra huyết quang châm, có người khô giòn ngay cả miệng đều bị phong bế. Đồng thời, còn có quỷ sai cầm trường tiên, càng không ngừng rút đánh bọn hắn, màu đen roi vỏ rơi tại không có thực thể linh hồn trên thân, phát ra điếc thai bạo hưởng, cũng nương theo lấy xanh thảm dòng điện lan tràn, đem từng đạo linh hồn kích thích run rẩy kịch liệt, như muốn tiêu tán. Bầy quỷ hồn dưới chân, còn có màu lam lửa địa ngục thiêu đốt, phát ra suy suy tiếng vang. Đau đến không muốn sống, nhưng bọn hắn hiện tại ngay cả chết cơ hội cũng bị mất, bởi vì bọn hắn đã chết. Thế là chỉ có thể vĩnh vô chỉ cảnh nhận thụ lấy thống khổ. Chỗ có quỷ hồn đều đầy mắt nước mắt cùng tuyệt vọng, không biết đã làm sai điều gì, chịu lấy loại này tra tấn. Giống như nhìn một chút thân nhân, kia là trong lòng duy nhất còn lại ánh sáng.